xa đưa huyền mơ. Mục kiêng liên đứng nhìn bóng đêm dần lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Rọi ấm cung mục kiêng liêng cánh sen trắng trong diều thoa bao lâu, mục kiêng liêng cúi đôi ơn ngài cứu độ bóng nhân, mục kiêng liêng chúng con cố nguyện theo từng bước vàng. Ôi mục kiêng tươi rọi ấm